Chương 1256 Hồi Tông. Mọi việc đã giải quyết xong rồi sao? Trong phòng khách của Lâm Thị, Lâm Tiêu nhìn Lâm Động cười hỏi. Lâm Động gật đầu rồi kể lại chuyện trong Đại Hoang Vô Bi. Lâm Tiêu nghe trong Đại Hoang Bi có dị mà cường đại như vậy thì sắc mặt thay đổi rồi gật đầu thầm cảm thán. Nếu không phải là có Lâm Động, chắc chắn là đại kiếp nạn xảy ra. Chà, con ra ngoài cũng một thời gian rồi, có lẽ mày sẽ về đạo tông. Lâm Động đưa cho Lâm Tiêu một cái mảnh ngọc bài rồi nói, nếu có vấn đề, chà bóp nát nó còn sẽ về ngay. Ra ngoài lâu như vậy, hắn cũng phải về đạo tông rồi. Hơn nữa, hắn cảm nhận được nguyên lực của Châu Thông trong tổ thạch dần hồi phục. Hắn hẳn là khi tỉnh lại muốn thấy đạo tông. Lâm Tiêu nhận lấy ngọc bài, gật đầu rồi cười. Đúng rồi, con cũng đi tham thành chúc cô nương đi. Đưa người ta về nhà mới mất thích cả chục ngày, không lịch sự lắm thì phải. Lâm Động nhìn nụ cười thích thú của Lâm Tiêu cũng lắc đầu bất lực. Hắn vốn tưởng giải quyết vấn đề nhanh, ai ngờ lâu như thế. Ra ngoài phòng khách, Lâm Động đi thẳng ra hậu viện, thấy Lăng Thanh Trúc đang ngồi nói chuyện với Liễu Nghiên ở sân. Thấy hắn, Lăng Thanh Trúc chỉ là lành lạnh nhàn nhạt nhìn qua rồi thu ánh mắt về. Hả, Động Nhi đến đây à? Liễu Nghiên thì cười với Lâm Động, tiến lại vỗ vai hắn rồi nháy mắt với Lăng Thanh Trúc, sau đó cười rồi rời đi. Lâm Động cười khổ tiến lại chỗ Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc cụp mắt khẽ nói, mai ta sẽ về Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Tuy ngữ khí của nàng vẫn lạnh lùng như thế, nhưng Lâm Động có thể nhận ra hận ý rất mờ nhạt. Bị hắn đưa về nhà vốn đã có chút hốt hoảng, kết quả hắn cứ mất tích suốt khiến cho nàng có chút bối rối và ngượng ngùng. Nhưng tính cách nàng rất tốt, ngày nào nói chuyện với Liễu Nghiên và các trưởng bối cũng tươi cười, nhưng lòng không khỏi bực mình vì sự mất tích của Lâm Động. Đưa nàng về Lâm gia, còn hắn mất tích, đó là cái đạo lý gì? Lâm Động vội kéo tay áo nàng rồi cười khổ. Lần này là ta không đúng, ta tưởng giải quyết nhanh nhưng không ngờ lâu tới thế. Lâm Động vừa nói sắc mặt vừa quan sát Lăng Thanh Trúc. Lần này vừa gặp phải Cửu Vương Điện của Ma Ngục. Cửu Vương Điện, sắc mặt Lăng Thanh Trúc thay đổi. Từng sau đấu với Thất Vương Điện cho nên đương nhiên nàng hiểu rõ sự khủng khiếp của kẻ có tên là Vương Điện. Trước đó họ liên thủ cũng không thể giết được Thất Vương Điện. Này Lâm Động một mình gặp Cửu Vương Điện, người không sao chứ? Vẫn tốt, hắn bị phong ấn cho nên thực lực giảm mạnh, nhưng vẫn là khiến cho ta phải đại chiến mấy ngày mấy đêm. Lâm Động đảo mắt rồi kể lại trận đại chiến với Cửu Vương Điện, với sự nguy hiểm tăng lên gấp mấy lần, làm như vẻ trải qua được thập tử nhất sinh mới về được. Nhưng dường như khổ nhục kế của hắn không có tác dụng với Lăng Thanh Trúc. Gương mặt nàng vẫn bình lặng như mặt hồ. Lâm Động thấy thế cũng đành ngậm miệng, quả nhiên rất khó đối phó với nữ tử thông minh. Lăng Thanh Trúc thấy Lâm Động càng nói càng nhỏ thì nhìn hắn. Khi thấy vẻ mặt hắn, khóe miệng hơi nhướng, ánh mắt dịu dàng hơn. Tuy Lâm Động nói hơi phóng đại nhưng rõ ràng gặp Cửu Vương Điện chắc chắn không thể tránh được đại chiến. Lần sau nếu như thế này nữa, ta không tới đây đâu. Lâm Động nghe thấy khựng người, gật đầu cười khát. Yên tâm, lần sau có đi cũng đưa nàng đi theo. Trong lòng hắn thở phào, cuối cùng cũng ổn thỏa. Mai nàng về à? Lâm Động chuyển chủ đề. Lăng Thanh Trúc khẽ gật. Dù sao ra ngoài cung cũng lâu, ta là cung chủ, tuy trong cung có nhiều trưởng lão nhưng không thể cứ như vậy. Vừa hay mai ta định về đạo tông, vậy ta tiễn nàng về Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lâm Động gật đầu. Ta về cùng bế quan tham ngộ luân hồi, có lẽ không thể xuất quan trong thời gian ngắn. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động. Thái thượng cảm ứng quyết, ngươi phải cảm ngộ nhiều hơn. Cảm ứng của ngươi dù sao cũng không phải tự thân, nay chỉ coi là mới chạm vào tới ngưỡng cửa, muốn đạt tới mức của các chủ viễn cổ còn xa lắm. Lâm Động cự người, ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Thanh Trúc. Quả nhiên nàng biết mục đích học thái thượng cảm ứng quyết của hắn. Lăng Thanh Trúc tránh ánh mắt của hắn rồi đi ra ngoài. Người đi nhiều mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Nhưng mà nàng vừa quay người đi thì một bàn tay đột nhiên giữ khử tay nàng. Nhiệt độ từ bàn tay khiến thân thể nàng hơi run, vội vàng muốn sẵn xa nhưng không được. Gương mặt trước này vẫn lạnh lùng bỗng hoảng. Người muốn làm gì? Tay đột nhiên bị kéo mạnh, rồi nàng chạm vào khuôn ngực rắn chắc, vòng eo mềm mại, được một vòng tay ôm lấy. Cảm ơn. Không đợi nàng vùng xa, một giọng nói nhẹ nhàng đầy hối lỗi vang lên. Lăng Chân Trúc đứng yên, má ửng hồng, cũng không biết nên làm gì mới được. Nếu là người khác, có lẽ một kiếm chém hắn làm đôi. Nhưng tên trước mặt đây, nàng không thể ra tay được, chỉ khẽ cắn môi mặc hắn. Nhưng Lâm Động không có động tác gì tiến xa hơn, chỉ ôm lấy người trong lòng như muốn xin lỗi. Trong đình viện yên tĩnh, một lúc lâu sau có một cái thân ảnh mạnh mai xuất hiện ở cửa. Nàng lập tức thấy hai thân ảnh kia, miệng khẽ hừ một tiếng. Tuy nàng hừ rất nhỏ nhưng lập tức phá vỡ không gian yên lặng trong sân. Làng Thanh Trúc sực tỉnh, giận dữ nhìn Lâm Động khiến hắn cũng thấy run run. Nhưng không đợi cho hắn nói gì thì Lăng Thanh Trúc cuống cuồng đi mất. Lâm Động ho khan nhìn Lăng Thanh Trúc đang chu miệng ngoài cửa rồi cười bối rối. Thanh Đàn tiến lại gần cạnh Lâm Động, nhìn hướng Lăng Thanh Trúc vừa đi. Lâm Động ca, muội còn nhớ còn một ứng ngoan hoan của đạo tông nữa phải không? Huỳnh như thế. Lâm Động nghe như vậy lập tức đầu to ra. Nhất đồ này đúng là thích chọc ngoáy. Hắn gõ một cái lên đầu Thanh Đàn. Chuyện người lớn trẻ con đừng xen vào. Muội là điện chủ Hắc Ám Điện, đâu phải trẻ con. Thanh Đàn bực bội. Lâm Động cười búng má Thanh Đàn. Lâm Động ca, ngày mai huynh về đạo tông à? Thanh Đàn đột nhiên ôm lấy tay Lâm Động cười hỏi. Lâm Động gật đầu. Chắc là nhà đầu này nghe từ chỗ Lâm Tiêu. Muội cũng muốn đi. Không được, ở nhà với cha mẹ. Cha mẹ đồng ý rồi. Không được. Vậy thì muội sẽ phát nguyên thần truyền tin cho Hoan Hoan nói việc huynh vừa làm. Muội muốn đánh hả? Ngày hôm sau, Lâm Động nhìn Thanh Đàn đang cười hí hí bên cạnh mình, chỉ biết lắc đầu. Cuối cùng cũng được lãnh giáo quấn người đại pháp của nhà đầu này. Lăng Thanh Trúc đứng bên cạnh hắn đang nói chuyện với Liễu Nghiên. Cha, mẹ, bọn con đi đây. Lâm Động thấy thời gian không còn sớm, nói với Lâm Tiêu và Liễu Nghiên. Cẩn thận ấy. Hai người Lâm Tiêu gật đầu. Dù sao Lâm Động cũng không còn là cậu thiếu niên hồi xưa, thành tựu quán hiện nay đủ để họ tự hào. Lâm Động cười rồi vung tay lên, ba người họ biến thành lưu quang bay đi, chớp mắt biến mất ở chân trời. Rời khỏi Vương Triều Đại Viêm, Lâm Động đưa Lăng Thanh Trúc về Cửu Thiên Thái Thanh Cung trước. Sau một cái thời gian chỉnh đốn lại, Cửu Thiên Thái Thanh Cung đã được hoàn thiện. Hai người ở lại một chút rồi cũng cáo từ trở về đạo tông. Chỉ nửa ngày, sơn mạch đạo tông xuất hiện trong tầm mắt Lâm Động. Hắn quét mắt nhìn, thân hình dừng lại một chút, chỉ thấy trên ngọn núi phía xa có một thân ảnh đang ngồi trên vách núi, mái tóc dài màu lam nhạt buông xõa, một cái thứ hàn khí tỏ ra khiến cho mặt đất cũng kết băng. Hoan Hoan. Lâm Động thấy thân ảnh quen thuộc, cựng người vội vàng tiến lại. Hoan Hoan thấy hắn, ánh mắt có chút rào động. Huynh về rồi. Ứng Hoan Hoan đứng dậy mỉm cười. Sao muội ở đây? Lâm Động cười. Đợi huynh mà. Ứng Hoan Hoan gạt một lọn tóc mỉm cười, dường như đang nói chuyện rất bình thường. Lâm Động cựng người nhìn gương mặt mỹ lệ Ứng Hoan Hoan, đôi mắt màu lam giống như là viên bảo thạch trong veo. Trong sự băng hàn khiến không gian đông cứng có sự dịu dàng. So ra với trước đây, nàng trầm lặng hơn. Hắn cũng mơ hồ thấy không ổn nhưng không nói ra. Muội thế này mà vẫn còn chạy lung tung. Lâm Động thở dài, đưa tay về phía nàng. Chúng ta về. Ứng Hoan Hoan gật đầu mỉm cười, nắm lấy tay Lâm Động, cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay hắn. Trái tim lạnh lẽo của nàng gợn sóng, nụ cười càng thêm dịu dàng. Tỷ là Hoan Hoan. Thanh Đàn phía sau Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan thay đổi quá nhiều so với trước đây thì kinh ngạc. Sao tỷ lại thế này? Lâm Động vỗ đầu Thanh Đàn. Không được hỏi linh tinh. Rồi hắn kéo bàn tay nàng bay về đạo tông. Khi vào trong đạo tông, hắn nhìn một ngọn núi phía sau khẽ gật đầu cảm ơn. Viêm chủ đứng đó nhìn ba người vào trong đạo tông, thần sắc có chút phức tạp, khẽ thở dài. Chương 1257 Sư đồ đoàn tụ. Vào trong đạo tông, Lâm Động một mình đi trước, Thành Đản và Ứng Hoàn Hoàn tụm lại đằng sau. Hai người trước kia đã quen biết, còn liên thủ đối phó với Nguyên Thương, quan hệ rất tốt. Nay gặp cảm giác lại như nhớ. Trên đường về cũng không ít đệ tử đạo tông, họ thấy Lâm Động trở về ánh mắt đầy mừng rỡ, từ xa có tiếng hoan hô nhiệt liệt. Lâm Động cười với những đệ tử, gương mặt có chút non nớt. Từ ánh mắt của bọn họ có thể thấy được một cái sự cuồng nhiệt. Từ tín niệm, có tín niệm này, nếu rất lâu sau đạo tông gặp phải kiếp nạn như Đại Hoàng Tông, có lẽ ý chí của họ sẽ luôn bảo vệ đạo tông. Ba người bay lên đỉnh núi chính. Phía trước chủ điện, Ứng Huyền Tử và các trưởng lão đứng chờ. Họ thấy Lâm Động cũng là nụ cười. Tuy Đông Huyền Vực đã được ổn định, nhưng chỉ khi có mặt Lâm Động thì sĩ khí của cả đạo tông mới được ngừng tụ triệt để. Lâm Động hành lễ với Ứng Huyền Tử, nói chuyện một hồi rồi hỏi: trưởng giáo, Châu Thông sư huynh có lẽ có thể ra ngoài rồi. Nghe thế, sắc mặt Ứng Huyền Tử trở nên phức tạp, khẽ gật đầu. Các trưởng lão đạo tông nhìn sang. Trước khi Lâm Động xuất hiện, Châu Thông chính là truyền kỳ của đạo tông, nhưng hắn vẫn bình yên ở đạo tông cho tới nay, có lẽ là thành trưởng giáo lâu rồi. Lâm Động khẽ nắm tay, bạch quang tỏa từ lòng bàn tay tổ thạch hiện ra. Hắn búng tay, một chùm sáng bắn ra, ánh sáng ngưng tụ cuối cùng biến thành Châu Thông. Châu Thông chậm chậm mở mắt, thấy bọn Ứng Huyền Tử cơ thể cứng lại, thần sắc phức tạp, quay miệng hơi động, chậm chậm quỳ xuống, giọng khàn đặc vang lên: sư phụ, đệ tử về rồi. Thân thể Ứng Huyền Tử xua lên, gương mặt trước này vẫn luôn trấn tĩnh, lúc này trở nên xúc động khó kìm. Ngày tiến lên một bước, xoa xoa đầu Châu Thông, khoảng mắt ươn ướt khẽ nói: về rồi thì tốt, về rồi thì tốt. Các trưởng lão cũng khẽ thở dài, họ đều biết sự thống khổ Châu Thông phải chịu bao năm nay. Truyền kỳ năm xưa của đạo tông suýt chút nữa bị Nguyên Môn biến thành công cụ giết người đối với đạo tông. Năm đó là đệ tử không hiểu đại cục, hành động theo cảm tính, không nghe sư phụ mới gây lên kiếp nạn đó. Châu Thông nhìn Ứng Nguyên Tử kìm không được nước mắt. Người trẻ tuổi có ai không có lúc kích động. Ứng Nguyên Tử cười hiền, trầm mặc một lúc rồi nói: chỉ cần ngươi đừng trách ta nhu nhược không báo thù cho ngươi là được. Sư phụ thân là trưởng giáo, đương nhiên phải nghĩ cho cả tông phái. Châu Thông lắc đầu, từ đầu tới cuối hắn không hề trách Ứng Huyền Tử. Cũng giống như Lâm Động, họ đều hiểu Ứng Huyền Tử vì có lúc đưa ra quyết định nhìn có vẻ như nhu nhược lại là cần nhiều dũng khí hơn so với việc liều mạng. Ứng Huyền Tử quệt nước mắt nhìn đạo tông, giọng nói vàng khắp không gian: đệ tử của ta, cả đạo tông hoan nghênh người trở về. Giọng nói của ngài truyền đi khắp không gian, vô số đệ tử đạo tông nhìn về phía đỉnh núi chính lập tức mừng rỡ. Đó là Châu Thông sư huynh. Tuy nhiều đệ tử mới cảm thấy xa lạ với tên này, nhưng họ nhìn ra sự xúc động của những đệ tử cũ. Rồi tiếng hoan hô kinh thiên động địa vang lên: Châu Thông sư huynh, hoan nghênh sư huynh trở về. Lâm Động cũng cười với Châu Thông. Châu Thông đứng dậy nhìn đạo tông trước mắt, cũng cười ôm quyền với Lâm Động: Lâm Động sư đệ, lần này là phải đa ta đệ. Nếu không phải Lâm Động dùng tổ thạch bảo vệ nguyên thần và lui dưỡng, có lẽ hắn tan thành mây khói rồi. Lâm Động lắc đầu cười, bàn tay đưa ra, ngân quang tỏa sáng, không gian tổ phù hiện ra. Châu Thông sư huynh đã hồi phục, vậy thì không gian tổ phù lên trả lại cho chủ. Châu Thông nhìn không gian tổ phù cũng khựng người, hắn nhìn Lâm Động, nụ cười của Lâm Động hoàn toàn chân thành, không có chút luyến tiếc không gian tổ phù. Châu Thông trầm mặc một chút rồi đưa tay nhận lấy không gian tổ phù, ánh mắt nhìn tổ phù đầy phức tạp. Cuối cùng hắn khẽ cười, ngón tay lướt qua, một đạo huyết văn bay từ không gian tổ phù bị hắn phá vỡ. Huyết văn vỡ tan, sắc mặt Châu Thông tái đi, hắn dịu dàng vuốt ve không gian tổ phù khẽ nói: xin lỗi, làm liên lụy người phải chịu ma khí xâm thực lâu như vậy, nhưng ta tin rằng người sau này sẽ tốt hơn ta. Không gian tổ phù phát ra vòng sáng, dường như có cả âm thanh u u, không lỡ rời xa. Châu Thông sư huynh, Lâm Động sững người, thân là người nắm giữ tổ phù đương nhiên hắn biết Châu Thông đang làm gì. Hắn đơn phương cắt đứt quan hệ với không gian tổ phù, rõ ràng điều đó khiến cho hắn trọng thương, thậm chí nguyên thần yếu đi. Lâm Động sư đệ, chắc đệ cũng biết kiếp nạn sắp tới của trời đất, ta nghĩ không gian tổ phù thích hợp với đệ hơn ta. Châu Thông mỉm cười với Lâm Động rồi đưa không gian tổ phù ra. Ta có thể cảm nhận được nó cũng nghĩ vậy. Sắc mặt Lâm Động phức tạp, ánh mắt lấp lánh ngân quang nhìn không gian tổ phù khẽ thở dài. Khi hắn do dự, thì một bàn tay mắt lạnh khẽ nắm lấy bàn tay hắn, ngoảnh sang thì thấy Ứng Hoan Hoan, nàng khẽ nói: "Đây là sự lựa chọn chung của không gian tổ phù và Châu Thông sư huynh." Lam Động cười khổ, cuối cùng cũng gật đầu đưa tay nhận lấy không gian tổ phù nói: "Châu Thông sư huynh, ta sẽ không để cho nó phủ bụi đâu. Ta sẽ gánh vác trách nhiệm của người nắm giữ tổ phù." Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ không gian tổ phù giống như dịch thể chảy vào lòng bàn tay Lâm Động. Lúc này hắn cảm nhận sức mạnh cổ xưa mà thuần tịnh đang cuộn trào trong cơ thể. Thôn phệ tổ phù cùng lôi đỉnh tổ phù cũng chấn động, phản xạ theo điều kiện chống lại không gian tổ phù. Nhưng sau đó tổ thạch phát ra bạch quang giảm nhẹ sự kháng cự. Gợn sóng ngân quang tỏa ra từ trong cơ thể Lâm Động, không gian xung quanh như là thủy triều dâng. Lâm Động sư đệ, không gian tổ phù đã chấp nhận đệ, hãy nắm bắt đó là nhanh nhất có thể. Châu Thông mỉm cười. Lâm Động gật đầu, hắn cảm nhận được sau khi không gian tổ phù vào cơ thể, nguyên lực của hắn tăng chóng. Có không gian tổ phù, cuối cùng hắn cũng có thể xung kích luân hồi cảnh. Lâm Động quay lại bảo Ứng Hoan Hoan trông nom thanh đan, rồi bay về một ngọn núi phía xa. Hắn lúc này là cần luyện hóa không gian tổ phù. Ngân quang chói lòa không ngừng phát ra từ cơ thể hắn. Một cái vầng mặt trời màu bạc thu hút mọi ánh mắt trong đạo tông. Ứng Hoan Hoan thấy Lâm Động tu luyện, khẽ vung tay, hàn khí đóng băng xung quanh ngọn núi bảo vệ hắn bên trong. Xem ra hắn muốn xung kích luân hồi cảnh rồi. Mấy người Ứng Nguyên Tử nhìn nhận ra mục đích của Lâm Động, trong lòng thầm cảm thán: ai ngờ một đệ tử nhỏ bé năm đó lại bỏ xa họ như vậy. Lâm Động sư đệ thiền vũ hơn cả con, đạo tông có để ý, chỉ thịnh không suy. Châu Thông gật đầu, thành tựu Lâm Động hiện nay đến Châu Thông cũng phải khâm phục. Trận chiến bên ngoài Nguyên Môn năm đó khiến hắn được công nhận thực lực Lâm Động. Tiếp theo cứ đợi thôi. Ứng Nguyên Tử mỉm cười. Nếu Lâm Động bước vào luân hồi cảnh thì hắn thực sự bước vào tầng tứ đỉnh cao trong trời đất. Lúc đó có lẽ vô số người vượt qua hắn chỉ đếm đầu trên những ngón tay. Lâm Động ca lại bỏ mặc muội, Thanh Đàn chu môi. Ứng Hoan Hoan kéo lại cười: để ta chăm sóc muội thay huynh ấy nhé. Thanh Đàn nghe như thế cười, đôi mắt to nhìn về đỉnh núi. Thật ra có thể thấy được huynh thế này muội đã mãn nguyện rồi. Trên đỉnh núi phía xa, Viêm Chủ nhìn ngọn núi có Lâm Động, tay chắp sau lưng khẽ nói: bà đạo tổ phù sao? Lâm Động, người thật không tầm thường. Có điều người muốn vượt qua tiểu sư muội thì hãy cho bọn ta xem người có tư cách không đã. Chương 1258, khe hở vị diện. Nguyên lực hùng hồn cuồn cuộn trong cơ thể Lâm Động, lượng nguyên lực đó đang tăng lên với tốc độ kinh người. Trong cơ thể Lâm Động, ba đạo tổ phù tạo thành hình tam giác, giữa chúng có sự kháng cự lẫn nhau. Ở vị trí trung tâm là tổ thạch, năng lượng dịu nhẹ phát ra từ nó không ngừng hóa giải sự kháng cự giữa các tổ phù. Giữa ba tấm tổ phù, thôn vệ tổ phù và lôi đình tổ phù ôn hòa hơn một chút. Dù sao chúng cũng đã được Lâm Động nguyện luyện hóa. Còn không gian tổ phù mới tới thì kháng cự rõ rệt. Sự kháng cự đó có lẽ không phải ý muốn của nó, mà là sự bài xích vốn có giữa các tổ phù. Thứ sức mạnh đó người thường có được một đã là cơ duyên lớn, muốn có cả ba dường như là chuyện không tưởng. Từ xưa tới nay, ngoài tổ phù ra chưa có ai thành công dùng nạp bắt đại tổ phù với cơ thể. Tuy nhiên Lâm Động hiện đã có ba tổ phù, những mức độ khó khăn người thường cũng không thể tưởng tượng nổi. Lâm Động không hề cố tình tiêu trừ sự phản kháng kia, hắn chỉ cho tâm tình tĩnh lặng cảm ngộ sức mạnh kỳ dị của không gian. Muốn khống chế được không gian tổ phù phải hiểu rõ sức mạnh nó. Nhưng may nhờ có kinh nghiệm được nắm giữ tôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù, cho nên Lâm Động cũng không hoảng loạn. Tâm thần hắn chìm đắm trong không gian tổ phù, hắn mơ hồ cảm giác được không gian xung quanh đang nhu động. Cảm giác đó dường như ngay cả không gian thần bí cũng có sinh mệnh lực. Tâm thần hắn lúc này chậm chậm lan ra ngoài cơ thể, dung nhập vào không gian, cuối cùng khuếch tán như sóng nước. Tâm thần và không gian dung hòa giống như con mắt vô hình thu hút vạn vật trong trời đất vào trong tim của Lâm Động. Hắn nhìn thấy lớp băng phủ ngoài ngọn núi, rồi nhìn thấy vô số đệ tử đạo tông đang nhìn về phía này. rồi tâm hắn theo không gian bay đi xa hơn, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, xa xa hơn nữa. Tâm thần Lâm Động lúc này dường như biến thành du hồn, với trạng thái người thường không thể cảm chi bay đi xa. Ban đầu hắn cảm giác được sự ngăn trở của không gian, nhưng dần dần khi tâm thần hắn ngày một bay xa thì sự ngăn cản đó yếu đi và biến mất hoàn toàn. Tâm thần Lâm Động chìm đắm trong sự phiêu đãng của không gian biên giới. Không biết bao lâu sau, Lâm Động phát hiện tâm thần bắt đầu mơ hồ, lúc này mới sực tỉnh. Hắn thất kinh, nhận thấy dường như tâm thần hắn đồng hóa với không gian hư vô, không để gọi về. Lúc này hắn mới hiểu được cái kiểu lịch luyện không gian này nguy hiểm tới mức nào. Nếu tâm thần không về được cơ thể thì nhục thể hắn coi như bức tượng không thể động đậy được nữa. Một sự hoảng loạn trào dâng trong tim Lâm Động, nhưng rồi hắn gắng lấy lại bình tĩnh. Lúc này mà hoảng, có lẽ thực không thể về. Nếu đây là một cái loại lịch luyện thì sẽ có cách phá giải. Hắn bình tĩnh lại rồi không kháng cự nữa mà thuận theo tâm thần dung nhập hoàn toàn vào bên không gian. Lúc lâu sau hắn phát hiện dường như tâm thần đang bay lên cao, dần cách xa mặt đất. Tiếng gió thổi bên tai, cảnh vật nhanh chóng thu nhỏ, mây bay qua, mặt trời bay xa, bóng tối trào dâng, giống như là hư vô vô tận, khiến cho người ta sợ hãi. Nơi này dù là cường giả luân hồi cảnh cũng không thể tới được. Không biết kéo dài bao lâu, tâm thần Lâm Động bỗng rung, nhìn về phía sau thì thấy trong bóng tối lan tỏa ra tia sáng khổng lồ, chúng giao nhau tạo thành một cái đạo trận pháp, tỏa ra thứ năng lượng khiến trời đất rung chuyển. Bên trong trận pháp dường như có một khe nứt màu đen lớn, khoảng chừng vạn trượng, nó giống như là con ma long nhu động. Đằng sau nó không hề có chút ánh sáng nào, toàn là bóng tối vô tận. Nó giống như là lời của ác ma mà khí tà ác trào ra nhưng bị trận pháp chặn lại. Lâm Động có phần kinh hãi nhìn khe nứt đó. Đây lẽ nào là khe hở vị diện trong truyền thuyết, và đằng sau nó chính là lời có dị ma. Tâm thần Lâm Động lúc này khẽ run dữ dội. Khe hở đó chỉ nhìn một cái cũng khiến cho suýt chút nữa thất thủ. Nếu đây chính là khe hở vị diện thì trận pháp khổng lồ trước mặt chính là do phù tổ nhà đại nhân để lại. Cũng chỉ có ngày mới có thể tạo ra trận pháp như thế này, phòng ấn vị diện. Phù tổ. Lâm Động lẩm bẩm, tâm thần hắn chăm chú nhìn siêu cấp trận pháp. Hắn cảm nhận được một cái luồng năng lượng túy trào dâng từ trận pháp, có thể khiến cho một cường giả vượt qua hai tầng luân hồi kiếp, hồn bay phách tán. Vì vậy quả nhiên vị ấy không hổ là người cường đại nhất từ cổ chí kim. Sức mạnh ấy khiến người ta kính sợ. Khi Lâm Động còn đang thấy chấn động với sức mạnh đáng sợ của trận pháp, đột nhiên nhận thấy tâm thần mình đang tiến lại gần trận pháp, hắn toát mồ hôi lạnh. Nơi đó dù là siêu cấp trận pháp hay khe hở vị diện thì cũng không phải là thứ hắn có thể kháng cự. Thế nhưng dù dãy dụa thế nào, hắn cũng không thể thoát được hấp lực. Vì thế hắn chỉ có thể dường mắt nhìn tâm thần của mình ngày một lại gần trận pháp. Cùng với sự tiếp cận của hắn, áp lực từ trận pháp khiến tâm thần hắn run rẩy, cảm giác dường như tâm thần sắp tiêu tán. Nhưng dường như trong trận pháp cũng có cảm ứng, một tia sáng nhàn nhạt bắn ra hình thành một cái đạo hư ảnh tới gần che khuất bầu trời. Không nhìn rõ được hư ảnh đó, nhưng mà nó tỏa ra thứ năng lượng kinh người, đó là phù tổ. Hư ảnh chỉ có một nửa thân, ngay chậm rãi đưa một ngón tay khổng lồ ấn về phía Lâm Động. Lâm Động không hề có khả năng tránh né, ngón tay ấy cứ đè lên người hắn. Bùm, tâm thần của hắn lập tức lộ tung. Rồi hắn thấy bóng tối nhanh chóng bị đẩy lui, mây trời hiện ra, tâm thần hắn nhanh chóng rơi xuống. Mãi một lúc lâu sau, Lâm Động bỗng mở mắt, vẫn vẻ mặt đầy kinh hãi, mồ hôi lạnh túa trên trán thấm ướt toàn thân. Mình về rồi sao? Lâm Động run rẩy đưa tay nắm chặt. Nhìn qua lớp băng có thể thấy được cảnh sắc đạo tông bên ngoài, một số đệ tử đạo tông đang di chuyển qua. Vừa rồi và bây giờ giống như khoảng cách giữa sinh tử. Lâm Động ngẩng lên có chút sợ sệt nhìn bầu trời. Tại nơi xa xôi có một siêu cấp trận phủ, trận pháp do phù tổ thiêu đốt luân hồi tạo nên, và một khe nứt vị diện đáng sợ. Ở đó rồi là cường giả luân hồi cảnh không thể tới. Nhưng hắn đã nhờ vào không gian tổ phù và thấy nó. Cảm giác đó thật đáng sợ. Khoảng cách vừa rồi, Lâm Động dường như cảm giác thấy hồn bay phách tán. Nếu hư ảnh có bất cứ sát tâm nào với hắn, có lẽ hắn đã bị hủy diệt hoàn toàn. Lâm Động quệt mồ hôi lạnh, bàn tay đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy bàn tay hắn có ánh ngân quang nhàn nhạt. Hắn khựng người rồi nhìn người mình. Thân thể hắn có chút ánh ngân quang, cảm giác kỳ lạ dâng trong lòng hắn. Hắn nhắm mắt lại chỉ thấy cảm giác không gian xung quanh ván như dung hợp với nhau. Chỉ cần tâm niệm cái động xuất hiện ở không gian cách đó ngàn dặm. Cái này, ta đã nắm bắt được không gian tổ phù rồi sao? Cảm giác kỳ lạ đó khiến cho Lâm Động giật mình, ánh mắt hiện vẻ mừng rỡ. Chỉ người nắm bắt được không gian tổ phù mới có thể dung hòa được không gian một cách hoàn hảo. Lâm Động nhanh chóng nhắm mắt lại, rồi hắn cảm giác được trong cơ thể. Không gian tổ phù cũng thôn vệ tổ phù và lôi đình tổ phù tạo thành hình tam giác, nhưng sự kháng cự trước đó biến mất hoàn toàn. Khi Lâm Động chăm chú nhìn không gian tổ phù nó bỗng chấn động. Nguyên lực trong cơ thể hắn đột nhiên trào dâng như thủy triều, rồi ngưng tụ với tốc độ kinh người. Khi ấy, một sự thay đổi kỳ lạ bắt đầu sinh ra trong nguyên lực. Nguyên lực hùng hồn trào dâng trong cơ thể Lâm Động. Dưới đáy biển, nguyên lực đó, một cái đạo dao động kỳ lạ đang dần được thay ngén. Có một cái thứ cảm giác huyền diệu khó lòng hình dung lan tỏa. Đó là sức mạnh của luân hồi. Ánh mắt Lâm Động đầy mừng rỡ. Hắn biết mình thực sự vượt qua trở ngại ngăn cản của vô số cường giả. Chỉ một bước nữa chính là luân hồi.